Chiến thần Hào Môn, chương 62, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Để 62 chương cựu Lâm gia. Giang Ninh lời nói, khí phách không ngớt càng làm cho nhóm người này nín một khí. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, nếu là bọn họ không có ý chí tiến thủ thậm chí còn muốn liên lụy Vàng Ngọc Minh. Ngày mai, vùng ngoại ô Lâm Thị Hán phòng tập hợp. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, nói xong, Giang Ninh trở về Lâm Vũ Chân phòng làm việc của. Lâm Vũ Chân bận rộn chân không chạm đất thấy Giang Ninh ngồi ở đó nhàn nhã uống trà, không nhịn được nói. Tại sao ta cảm giác hiện tại ta là đang giúp ngươi làm công? Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Giang Ninh cười nói bậy, đây đều là phu thê cộng đồng tài sản. Lâm Vũ Chân tức giận nói, đám kia bảo an cũng đủ ưu tú, ngươi còn muốn huấn luyện bọn họ. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, ưu tú, Giang Ninh hừ một tiếng, nhà của chúng ta bảo an, nhất định phải là thế giới cao cấp ưu tú cái từ này, quá thấp bưng. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, đám người kia tương lai sẽ là Lâm gia lực lượng trung kiên, tương lai Lâm gia, biết cuột khởi đến mức nào, Giang Ninh đã có dự định. Chỉ ít muốn vượt lên trước Bắc Phương nhà giàu có Giang gia. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, Giang Ninh muốn cho lão già kia biết, hắn muốn tạo một cái nhà giàu có, bất quá là một cái nhấc tay. Thấy Lâm Vũ Chân dãy dụa cái cổ, một bộ dáng vẻ mệt mỏi, Giang Ninh đứng lên, trực tiếp dắt Lâm Vũ Chân tay. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, đi đâu, Lâm Vũ Chân bĩu môi, ta còn có thật nhiều công tác không có làm xong đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Đến giờ rồi, đi Kim Ngọc San thính ăn, người là sắt cơm là thép nếu như đem Lâm Vũ Chân đói bụng, vậy làm sao có thể làm? Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, lúc đó, Kim Ngọc San thính, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, Lâm Phong mang theo mấy vị quý khách tới nơi này ăn. Kim Ngọc San thính là Đông Hải thành phố nổi danh nhà hàng, ta nghĩ các ngươi nhất định sẽ thích. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, Lâm Phong cười nói, ta muốn một cái tốt nhất ghế lô, mấy vị mời. Tại hắn trước người, là vài cái đồng dạng nam từ trẻ tuổi, xem trên người ăn mặc và khí chất hiển nhiên phi phú tức quý. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, mấy ngày nay, Lâm Phong đều là đang chiêu đãi bọn họ cái này Đông Hải thành phố hào ngoạn đích ăn ngon, đều dẫn bọn hắn đi một lượt ngày hôm nay liền tuyển trạch đến cái này nổi danh Kim Ngọc San thính tới. Ta là Lâm Phong, cho ta một cái tốt nhất ghế lô. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Lâm Phong đi tới đằng trước trực tiếp lấy ra một tấm thẻ, ngạo nghễ nói. Tiền không là vấn đề. Lâm Phong, xin hỏi là cựu Lâm thị gia Lâm Phong sao? Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Người bán hàng mở miệng hỏi. Cái gì cựu Lâm thị? Lâm Phong vừa nghe, nhất thời nhíu mày, sắc mặt trầm xuống. Cái này Đông Hải, liền một cái Lâm gia. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Vũ Chân thành lập một cái mới Lâm thị, điều này làm cho Lâm Cường tức giận không thôi, Lâm Phong đồng dạng sức sống, hắn càng là đố kỵ, Lâm Vũ Chân dựa vào cái gì có thể chính mình một mình đảm đương một phía rồi. Thật ngại quá cựu Lâm nhà người, bản điếm không nhận tội đời. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, người bán hàng như trước bảo trì mỉm cười, cũng là trực tiếp cự tuyệt. Người nói cái gì, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Lâm Phong nổi giận, hắn mang nhiều bằng hữu như vậy tới kết quả ngay cả phòng ăn môn còn không thể nào vào được. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, còn có cái gì so với cái này càng mất thể diện hơn. Lâm Phong, chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải nói cái này Đông Hải ai cũng cấp cho ngươi Lâm ra mặt mũi sao? Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, đúng vậy, ngay cả nhà hàng còn không thể nào vào được ngươi không phải đang nói đùa với chúng ta à? Vài cái công tử ca nhịn không được cười rộ lên, Lâm Phong trên mặt càng là đỏ lên một mảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, hắn một cái tát vỗ vào trước sân khấu cả giận nói. Ta nói, muốn một gian tốt nhất ghế lô, các ngươi lẽ nào nghe không hiểu tiếng người, nghe không hiểu tiếng người chính là ngươi a. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, phía sau, đột nhiên truyền đến một giọng nói. Nhân gia nói cựu Lâm nhà người, không nhận tội đợi cút đi. Nghe được thanh âm, Lâm Phong chợt quay đầu, nhất thời tức giận liền lên tới. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, Giang Ninh, hắn hận thấu người bệnh thần kinh này, đánh hắn hai bàn tay bệnh tâm thần. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, Lâm Vũ Trân, không nghĩ tới, ngươi cùng người bệnh thần kinh này, dĩ nhiên thực sự tiến tới với nhau. Lâm Phong tức giận không thôi, Giang Ninh hay là hắn tìm đến kẻ lang thang, nơi nào nghĩ đến, dĩ nhiên thật cùng Lâm Vũ Trân ở cùng một chỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn bọn họ thân mật dáng dấp, Lâm Phong không được cười nhạt. Thế nào, kẻ lang thang có phải hay không đặc biệt mãnh? Phục vụ ngươi rất thoải mái à? Lâm Vũ Trân nhíu, không nói gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 3. Giang Ninh giơ tay lên chính là một cái tát không có chút nào khách khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi lại dám đánh ta. Chấm, Lâm Phong hai tròng mắt phun lửa, nói sẽ xông lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phanh, Giang Ninh trực tiếp chính là một cước trực tiếp đá vào Lâm Phong trên bụng của, nhất thời đem hắn bị đá bay rớt ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo ta lão bà nói, khách khí một điểm. Giang Ninh lạnh lùng nói. Khuôn mặt mới vừa tiêu tan sưng lên, có phải hay không muốn lại sưng lên tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.